Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 191. Cẩn thận vẫn hơn. Chu Quế Phương vội buông tay Đường Kính Chi ra. Hai người thi lễ với Đường Lão Thái Quân rồi vào phòng. Nàng không ngồi. Thi chỗ của Hàm Hương. Ăn cần pha trà rót nước cho hai người. Đường Kính Chi thi thoảng liếc nhìn Chu Quế Phương. Nhớ lại vị trí mềm mại đó. Đồng thời tán thưởng nàng đúng là một hiền thê lương mẫu. Nai nai, tin tức phương Bắc hẳn người đã nghe nói rồi. Ừ, Đường Lão Thái Quân gật đầu. Ta nghe hạ nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức báo rồi. Giờ đang làm cả Lạc Thành nháo nhào cả lên. Người ta tranh nhau tới các cửa hàng lương thực. Giá cả tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà đám thương nhân đó cũng không bán vội đâu. Giá còn tăng nữa mà. Sao ạ, phương Bắc có thiên tai. Chu Quế Phương lần đầu tiên nghe được tin này. Nhìn đích tôn, Đường Lão Thái Quân không khỏi tự hào nói. Đúng vậy, mùa xuân năm nay ở phương Bắc rất nhiều nơi bị hạn, khi đó nhị gia đã lưu tâm rồi. Quế Phương, kỳ thực nhiều ngày trước chúng ta đã biết phương Bắc sẽ xảy ra nạn châu chấu quy mô lớn. Ồ, Chu Quế Phương kinh ngạc nhìn Đường Kính Chi rồi thở dài. Khổ cho bách tính phương Bắc rồi. Ta biết ngươi lòng dạ Bồ Tát mà. Sợ ngươi tối ngủ không ngon cho nên không nói cho ngươi biết trước. Lần này Đường gia ta không những dựng lều tế cháo mà còn làm một chuyện cực kỳ lớn. Sẽ làm một chuyện cực kỳ lớn. Có thể làm Đường Lão Thái Quân đã trải qua vô số sóng to gió lớn coi là chuyện cực kỳ lớn thì nhất định phải là chuyện ghê gớm lắm. Chu Quế Phương nghe vậy thì tò mò. Nhưng thấy Đường Lão Thái Quân tựa hồ không có ý giải thích cho mình đành áp nghi vấn trong lòng xuống. Không dám hỏi nhiều. Đường Kính Chi thì nói chuyện chưa bao giờ muốn che giấu nữ nhân của mình, uống một ngụm trà hỏi. Nai nai. Nạn châu chấu bùng phát rồi. Hẳn mai thôi Vương Mông sẽ triệu tập các tộc lớn trong thành tới để chủ bị tiền lương trần tay. Người thấy Đường gia ta quyên bao nhiêu thì hợp. Tới lúc này ở sau lưng Đường Kính Chi cũng chẳng buồn gọi Vương Đại Nhân gì nữa. Dù sao sau này hai bên chắc chắn ngươi sống ta chết rồi. Đường Lão Thái Quân nhíu mày trầm tư. Nếu là trước kia thì Đường gia ta bỏ thêm chút tiền cũng chẳng sao cả. Nói tới đó bà đột nhiên dừng lại, hỏi. Lăng Nhi, ý cháu thế nào? Không chút do dự, Đường Kính Chi đáp. Ý cháu đơn giản. Nếu Vương Mông khách khí, Đường gia có thể quyên góp nhiều một chút. Còn nếu hắn định nhân cơ hội xẻo của Đường gia ta một miếng lớn thì... Hừ! Cháu chẳng ngại gì mà không trở mặt. Chu Quế Phương hay dùng tay che miệng lại. Vương Mông là ai thì một nữ nhân ở sâu trong khuê phòng như nàng cũng rõ. Vì sao Đường gia lại kết oán với thủ thành đại nhân? Đôi mắt trong veo hiện lên lo lắng không thôi. Giỏi! Không thèm là con cháu Đường gia. Đường Lão Thái Quân vỗ mạnh bàn. Lớn tiếng khen ngợi. Thủ thành đại nhân thì sao nào? Muốn động vào Đường gia thì hắn phải cân nhắc cho kỹ. Từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ cho tới nay. Mấy chục năm rồi hoàng gia mới chỉ tổng cộng phong cáo mệnh phu nhân chưa tới 50 người. Có thể thấy danh hiệu này quý trọng thế nào? Mặc dù Đường Lão Thái Quân là cáo mệnh thất phẩm nhưng có đăng ký trong sổ sách hoàng cung đàng hoàng. Nếu Vương Mông Điền Cơ muốn trắng trợn khai đao với Đường gia thì phải được hoàng gia đồng ý cách đắc. Đám Điền Cơ dám dâng tấu cha Đường gia không? Nếu danh hiệu này dễ dàng bị trừ bỏ như thế há chẳng phải năm xưa người phong tặng danh hiệu cho bà có mắt không trong. Lúc đó hoàng gia còn thể diện gì nữa? Đó cũng chính là một trong số nguyên nhân đám Điền Cơ chỉ dám ngầm hạ thủ mà không dám trắng trợn thôn tính tài sản Đường gia. Nếu chẳng phải phạm tội đại ác, mưu nghịch có chứng cứ xác đáng thì quan viên cương trực nhất trong triều cũng không dám đàn hạt người được hoàng gia phong hiệu. Vì như thế chẳng khác gì tát vào mặt hoàng gia. Nai nai! Cháu thấy chúng ta không những phải đề phòng đối phương công khai bắt chẹt mà còn phải đề phòng bọn chúng giả thủ đoạn bẩn thỉu. Nạn dân tràn vào Lạc Thành, trị an nhất định sẽ hỗn loạn. Cho nên cháu nghĩ bắt đầu từ ngày mai, từ hộ vệ gia phủ còn chọn ra mấy chục tráng đinh khỏe mạnh phân chia thành ba nhóm, luôn phiên nhau ngày đêm gác cửa. Đường Kính Chi lại nói, Đường lão thái quân hết sức tán đồng. Ừ, đúng là phải làm thế, nghe cháu cả. Hàm Hương, truyền lệnh của lão thân, phủ giúp đi mấy chục người. Sau này đám hạ nhân khác chăm chỉ hơn, không được để chuyện trong phủ bị bỏ bê. Kẻ nào phải làm thêm việc ít có thưởng. Song chỗ nào công việc không suôn sẻ như trước ta lột ra kẻ chịu trách nhiệm. Vâng, Hàm Hương đáp lời. Đợi tới khi Lâm Út Hương tới nơi thì trời đã nhá nhem tối. Giờ cơm đã sắp đến. Đường lão thái quân thấy nàng lề mề như thế thì rất bất mãn. Chẳng lẽ Chu Quế Phương đã dọn vào ở cùng tiểu viện rồi mà con nha đầu này không lo, không sốt ruột chút nào? Hừm, đương lão thái quân thấy Lâm Út Hương hành lễ với mình chẳng thèm để ý, chỉ phất tay một cái. Nhưng nghĩ một lúc mới tỉnh ra, chuyện này mình lo gì, mình đợi được chứ nó chịu nổi sao? Nếu không đợi tới khi trái tim đích tôn hoàn toàn đặt lên người Chu Quế Phương thì người chịu thiệt là nó chứ ai. Hiện giờ chưa gấp cũng chẳng sao. Có giỏi thì đợi tới lễ thành hôn làm xong, hành lễ chu công rồi, xem ngươi còn dưỡng dưng như thế được không. Lúc ấy đích tôn đêm đêm ở phòng Chu Quế Phương, nó lại chẳng cuống lên tìm mọi cách kéo tướng công về. Nghĩ thông điều này rồi, lòng Đường lão thái quân trở nên dễ chịu, trong bữa cơm cũng nói nhiều hơn. Từ khi bước vào nhà ăn, Lâm Út Hương rất ít nói, rõ ràng tâm sự trùng trùng. Nên vừa rồi Đường lão thái quân sầm mặt xuống nàng cũng không chú ý, chỉ thi thoảng lại nhìn Đường Kính Chi, sắc mặt phức tạp. Lâm Út Hương tới, Đường Kính Chi cố gắng không nhìn Chu Quế Phương. Y luôn cảm thấy thân mật với nữ nhân khác là có lỗi với Lâm Út Hương. Cái này can hệ lớn tới linh hồn từ thời hiện đại tới của y. Mỗi nam nhân chỉ có thể lấy một vợ. Trong lòng y tựa hồ luôn để vị trí người vợ này để lại cho Lâm Út Hương. Có điều nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mùi thơm mê người của Chu Quế Phương cứ vần quanh mũi. Cả tâm lý lẫn cơ thể của một nam nhân bình thường đố không động lòng cho được. Vì thế mỗi lần nhìn Chu Quế Phương lại có thêm một khoái cảm vụng trộm, càng khiến ý khó kiềm chế. Vì ngày mai Đường Kính Chi còn có đại sự phải làm cho nên ăn tối xong Đường lão thái quân cho ba người lui về nghỉ sớm. Ba bọn họ giờ cùng đường rồi. Thế là trong quãng đường không dài trở về tiểu viện, cả ba người đều rất thiếu tự nhiên. Trước khi đi, Đường lão thái quân có nhắc một câu, bà an bài cho Đường Diệu Chi và Nguyệt Di nương ra trang viên ngoài thành ở. Đường Kính Chi biết bà sắp ra tay với Nguyệt Di nương rồi. Có lẽ không bao lâu sau sẽ có tin Nguyệt Di nương ngã bệnh, hoặc gặp tai nạn không may gì đó. Đường Diệu Chi sẽ không sao. Hổ dữ không ăn thịt con. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lão thái quân tất nhiên chưa máu lạnh tới mức hạ thủ với cháu ruột của mình. Ngày mai Nguyệt Di nương rời phủ, vậy cũng có thể sai hạ nhân khiêng phiến đá đại lý dưới giường đi rồi. Lâm Út Hương ngày nào cũng ngủ trên đó không phải chuyện tốt. Tới cửa tiểu viện tạm biệt Chu Quế Phương xong, Đường Kính Chi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người vào phòng. Chi Đông định đi theo hầu hạ chủ tử thay y phục nhưng bị Lâm Út Hương ngăn lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 192. Hiểu được nguyên nhân. Vào gian trong, như mọi ngày Đường Kính Chi tới thẳng ghế nằm, muốn ngủ sớm, tránh hai người không biết nhìn mặt nhau ra sao. Có điều hôm nay Lâm Út Hương lại không lập tức về giường ngay, mà đi theo giúp y thay quần áo. Nhị gia, sáng sớm người thường tới cho Ngọc Nhi tập võ phải không? Lâm Út Hương không biết phải bắt đầu từ đâu cho nên mới kiếm bừa một chủ đề nói. Ừ, Đường Kính Chi cởi thắt lưng, để Lâm Út Hương giúp cởi áo ngoài. Y biết kiểu thế nhất định có chuyện quan trọng muốn nói. Lần nào nàng cũng thế. Cô vợ này tuy đáo để cũng có cúng mặt ngây thơ một cách đáng yêu. Lâm Út Hương cầm trường sam ra cửa, rũ cho sạch bụi, nói. Võ nghệ Ngọc Nhi cao lắm, Thiên Nhi theo mùi ấy tập võ sau này thành tựu không thể đo đếm được. Đúng thế. Ta rất hâm mộ bản lĩnh cao cường của Ngọc Nhi. Nàng chưa được thấy đâu. Bức tường cao 5 mét mà Ngọc Nhi tung mình đạp mấy cách đã bay lên được rồi. Không khác gì một cách ếm. Còn cả công phu ám khí rất cao minh nữa. Ôi tiếc rằng Ngọc Nhi nói tuổi ta quá cao rồi. Thành tựu sau này sẽ rất hạn chế. Đường Kính Chi hôm nay chỉ sửa lại xe kéo một hồi. Mặc dù phần lớn việc nặng nhọc y sai Ngọc Nhi hoặc hạ nhân làm, nhưng với gân cốt mong manh của y hiện nay thì rất mệt, nên ngồi xuống ghế nằm xuống, lười biếng định dùng chân nọ cởi giày chân kia. Không nghĩ Lâm Út Hương đi tới ngồi xuống, ôm lấy hai chân y, chu đáo giúp y cởi giày cởi tất. Nhị gia, hôm nay người làm việc gì vất vả để chân ra nhiều mồ hôi như thế, để thiếp thân rửa chân cho người nhé. Ấm tay xuống mặt ghế, Đường Kính Chi đột nhiên ngồi bật dậy, làm Lâm Út Hương giật bắn mình. Có điều ngồi dậy rồi y không có động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt kiều thê khiến nàng bối rối, rồi cuối cùng uể oải nằm xuống. Bỏ đi, nàng muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Út Hương đầu cúi xuống. Hôm nay nàng có chuyện muốn nói với Đường Kính Chi, nhưng không phải là lấy lòng y trước rồi xin xỏ y như trước kia. Đột nhiên cảnh Chu Quế Phương khoác tay Đường Kính Chi lại hiện ra rõ rệt trước mặt. Nàng không biết vì sao cảnh đó cứ quấy nhiễu nàng, làm nàng không thoải mái. Không nói gì cả, lặng lẽ cởi tất cho Đường Kính Chi, thu dọn xong rồi ra gian ngoài. Một lúc sau bên ngoài có tiếng nước chảy rào rào. Lâm Út Hương quay trở lại gian trong, hai tay bê một chậu nước, cánh tay còn vắt một đôi giày, một đôi tất sạch. Nước trong chậu khẽ lay động trong chậu. Nàng dừng bước lại ngồi xuống, còn có mấy giọt nước bắn lên, tất cả đều lọt vào mắt Đường Kính Chi. Hôm nay thiếp thân không chuẩn bị nước thuốc, nhị gia dùng tạm vậy, để thiếp thân bóp bàn chân cho người, giảm bớt mệt nhọc, giúp ngủ ngon. Không cần nữa đâu. Hôm nay nàng bận rộn an bài chỗ ở cho Quế Phương, lại còn mới bắt đầu luyện thuốc cũng vất vả rồi. Ta chỉ cần rửa qua qua là được. Nàng đi ngủ sớm đi. Có điều Lâm Út Hương không nghe lời y. Trước tiên rửa sạch hai chân y, rồi xoa bóp. Tay nàng nhỏ nhắn mềm mại, lực ngón tay vừa đủ, làm chỉ một lúc Đường Kính Chi thoải mái rên hừ hừ như mèo bệnh. Thiếu chút nữa lại bị nàng đánh lạc hướng làm phân tán chú ý. Hít một hơi nói. Út Hương, nàng có chuyện gì cứ nói đi. Nhưng muốn rời phủ là không được đâu. Ta nói chuyện thiên tai ở phương Bắc rồi đấy. Trong thành sẽ loạn lắm. Để nàng ra đường ta không yên tâm chút nào. Y nói rất nhẹ nhàng, tự nhiên như đôi vợ chồng lâu năm bàn việc bình thường trong nhà vậy. Tay Lâm Út Hương dừng lại thoáng chốc rồi tiếp tục xoa bóp. Tới giờ nàng vẫn chù trừ không biết có nên nói chuyện đó ra hay không. Nói thực lòng, hiện nàng cũng không quen việc lấy lòng Đường Kính Chi trước rồi mới nói điều mình muốn rồi. Vâng, y, e, này làm nàng cảm giác như mình đang lợi dụng Đường Kính Chi vậy, không thoải mái chút nào. Có điều chuyện Chi Thu không thể trì hoãn được nữa. Nếu không ngày mai y nhớ ra cha xét, tới lúc đó có muốn nói gì thì cũng muộn rồi. Nàng cắn răng nói. Nhị gia, thiếp thân có chuyện muốn nói với người, có điều trước khi nói thiếp thân hy vọng nhị gia hứa sẽ không giận. Được, không vấn đề gì. Đường Kính Chi đồng ý rất sảng khoái. Có gì cùng thương lượng. Sao phải giận? Nếu Lâm Út Hương đưa ra yêu cầu quá đáng, cùng lắm là không đồng ý. Như chuyện nàng muốn rời phủ, không đồng ý thì thôi. Có điều tới lúc Lâm Út Hương nói ra, sắc mặt ý thức thì đại biến. Nhị gia, kỳ thực điều thiếp thân muốn nói liên quan tới chuyện Chi Thu bị đánh là thế này. Ngày hôm đó, Lâm Út Hương thấy Đường Kính Chi hứa không giận thì yên tâm hơn nhiều. Tiếp đó vừa bóp chân cho y vừa khai báo chi tiết chuyện xảy ra hôm đó. Chân trong tay nàng cứng đờ, tiếp đó rụt mạnh về, còn Đường Kính Chi mặt lạnh lùng ngồi dậy. Nàng nói thật cả chứ? Chi Thu ăn gan gấu tim báo dám nhạo báng Quế Phương nên mới bị lão thái quân kiếm cớ đánh cho một trận. Lần đầu tiên Lâm Út Hương thấy Đường Kính Chi có sắc mặt đáng sợ như thế, làm nàng giật mình lùi lại. Thân hình không vững, mông nện bịch xuống mặt đất lạnh. Hai tay siết chặt vào nhau, sợ hãi gật đầu. Nhị gia, thiếp thân không dạy bảo Chi Thu tới nơi tới chốn, mới khiến nó cả gan làm bậy, xung đột với chủ tử. Lâm Út Hương ấp a ấp úng nói được một nửa thì bị Đường Kính Chi cắt ngang. Được rồi, chuyện này ta đã hiểu, Chi Thu cũng bị đánh đòn, bị trừng phạt rồi, ta sẽ không phạt nó nữa. Y cũng không đỡ Lâm Út Hương dậy mà bực bội phất tay bảo nàng lui ra, rồi kéo chăn đắp lên người. Tạ ơn nhị gia. Sự lạnh nhạt của y làm Lâm Út Hương cảm thấy chua xót, vành mắt đỏ lên, mấy giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng tủi thân lau sạch nước mắt, cố gắng không để giọng thay đổi, nói một tiếng tạ ơn. Đường Kính Chi không đáp lời, giống như đang ngủ rồi vậy. Vì chuyện của Lý Trung, y hận thấu xương đám nô tài ỷ thế bắt nạt người khác. Nhưng không ngờ Chi Thu cũng ở trong hàng ngũ đó. Nếu chẳng phải y cũng có tình cảm với Chi Thu, biết chuyện này y sẽ không nể mặt Lâm Út Hương. Dù không cho người đánh Chi Thu một trận cũng nhất quyết không để nó ở lại phủ. Đám điêu nô ỷ thế ức hiếp người khác này thật đáng ghê tởm. Hơn nữa Chu Quế Phương còn là nữ nhân của y, không nam nhân nào chấp nhận được việc nữ nhân của mình bị người ta ức hiếp. Im lặng mím môi lau nước mắt, Lâm Út Hương chống tay ngồi dậy, không phủi bụi đi mà lặng lẽ bê nước ra ngoài. Rời phòng, những giọt nước mắt lớn đua nhau tràn ra không sao kiềm lại được nữa. Mũi cũng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Dáng vẻ bực mình khó chịu của Đường Kính Chi khiến ngực nàng như bị tắc. Nàng bỗng thấy khoảng cách hai người trở nên xa hơn rất nhiều. Nàng không biết mình chú ý tới tình cảm của Đường Kính Chi với mình từ bao giờ. Đêm hôm đó cả hai người đều không ngủ được. Nhất là Đường Kính Chi cứ chằn chọc lăn qua lật lại, chẳng sao ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh lại vành mắt hơi thâm đen. Chi Đông đã dậy trước đó rồi. Cẩn thận rửa mặt mặc áo cho Đường Kính Chi. Nó nhìn ra tâm tình của nhị gia rất tệ, cho nên lòng run sợ bồn chồn. Những người hiền lành một khi nổi giận càng đáng sợ hơn những người nóng tính. Riêng nhìn sắc mặt y đủ khiến ai cũng phải sợ run lên. Huống hồ Chi Đông chỉ là tiểu nha đầu 13-14 tuổi. Rửa ráy xong, Đường Kính Chi đi thẳng, mà không nói với Chi Đông câu nào. Cũng không bảo nó đừng quấy rầy Lâm Út Hương ngủ như mọi ngày. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 193. Hết mọi nghi ngờ, tới tiểu viện của Ngọc Nhi. Giống mọi khi cùng nàng chạy quanh sân trước, Ngọc Nhi thấy sắc mặt y rất kém nên không nói gì cả. Được chừng 6-7 vòng thì ngoài có tiếng nha hoàn báo: "Nhị gia, Ngọc Di nương, Thiên thiếu gia tới rồi." Ngọc Nhi dừng bước nhìn Đường Kính Chi thắc mắc: "Xem đầu óc của ta kìa, không ngờ lại quên bén mất chuyện này." Vì tâm tình không vui, Đường Kính Chi quên chuyện nhờ Ngọc Nhi dạy võ cho Đường Thiên, vỗ đầu nói vọng ra ngoài. Vào đi. Vâng. Nha hoàn bên ngoài đáp lời. Tiếp đo mở cửa ra đi vào. Có điều trừ Đường Thiên và nha hoàn, không ngờ còn có Chu Quế Phương. Chẳng nói cũng biết Chu Quế Phương không yên tâm cho Nhi tử tới đây tập võ một mình. Nếu đổi lại là trước kia, Đường Kính Chi nhất định sẽ bảo Chu Quế Phương về. Mẹ hiền làm hư con. Có nàng đứng bên cạnh, Ngọc Nhi làm sao mà dạy bảo Thiên Nhi được. Nhưng nhớ chuyện tối qua Lâm Út Hương nói, thấy mẹ con nàng thật tội nghiệp, cho nên mở miệng ra rồi chỉ thở dài, cuối cùng không nói gì cả. Nhị ra chuyện này là sao? Ngọc Nhi nhíu mày lạnh lùng hỏi. Nàng thích yên tĩnh, không quen bao nhiêu người xông vào địa bàn của mình như thế. Nhất là nàng lại chẳng biết gì. Đường Kính Chi cũng hiểu tính tình tự do cô độc của nàng, không muốn ràng buộc lằng nhằng, cho nên cũng không nắm chắc thuyết phục được Ngọc Nhi dạy Đường Thiên. Phẩy tay bảo nha hoàn lui ra ngoài trước, thầm tính xem có cách gì để Ngọc Nhi chấp nhận thu Đường Thiên làm đồ đệ. Đường Thiên chạy vào tiểu viện, vui sướng reo lên hai chữ nhị thúc, rồi ôm lấy Đường Kính Chi làm nũng. Dáng vẻ đáng yêu đó làm người ta chỉ muốn bế nó lên thơm một cái. Thiếp thân thỉnh an nhị ra. Vì hôm qua Đường Kính Chi không cho nàng đưa con tới, cho nên Chu Quế Phương nắm chặt tay tỏ ra rất câu nệ. Đứng dậy đi. Đường Kính Chi định xòe bài ngay nên quay sang phía Ngọc Nhi. Thấy Đường Kính Chi không bảo mình đi, Chu Quế Phương thầm thở phào, nàng lo nhi tử của mình không chịu được khổ. Ngọc Nhi, hôm nay ta bảo Thiên Nhi tới là muốn trao đổi với nàng, xem nàng có thể nhận nó làm đồ đệ, dạy nó võ nghệ không. Ngọc Nhi muốn từ chối, võ nghệ của nàng không thể tùy tiện truyền ra ngoài được. Chỉ nhìn ánh mắt của Ngọc Nhi là Đường Kính Chi biết nàng đang khó chịu. Trước khi nàng lên tiếng từ chối, vội nói: Ngọc Nhi, nàng cũng biết đấy, Hiên Quế Phương đã chuyển vào trong tiểu viện của ta rồi, không bao lâu nữa sẽ kết hôn. Lúc đó Thiên Nhi là con ta, cũng là con nàng. Thực phải nói ngược lại mới đúng. Tiểu thiếp lấy về chỉ để sinh con. Có luật mà tới giờ gần như chẳng còn ai bận tâm nữa, đó là nam nhân ngoài 40 không có nhi tử mới được nạp thiếp. Con tiểu thiếp sinh ra là con của chính thê. Nhiều khi chính thê không có con thường lấy con tiểu thiếp nuôi coi như con đẻ của mình. Tiểu thiếp không có quyền lợi gì. Trong trường hợp này Ngọc Nhi còn phải gọi Đường Thiên là Thiên Thiếu Gia chứ không được gọi là Thiên Nhi. Còn Đường Thiên gặp Ngọc Nhi không phải hành lễ. Cho nên Đường Kính Chi nói câu này là đề cao thân phận của Ngọc Nhi rất nhiều. Chu Quế Phương tính tình hiền hòa thân thiện cũng không nói gì. Hiện nàng còn đang nghĩ cách tiếp xúc với mấy thê thiếp của Đường Kính Chi, nên cũng vui vẻ lập giao tình với Ngọc Nhi. Trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Ngọc Nhi không sinh ra trong hào môn, nhưng nàng đi nhiều biết rộng nên hiểu rõ điều này. Nuốt lời định nói vào, bảo Đường Kính Chi thả Đường Thiên xuống trước, đi tới nắn bóp tay chân nó một lượt. Lúc sau lắc đầu. Cốt cách của nó quá bình thường, cho dù khổ luyện từ bây giờ thì tương lai cũng chẳng có thành tựu gì lớn. Nghe thế Chu Quế Phương chẳng giận mà còn mừng. Nàng còn đang nghĩ cách cho con khỏi học võ, chỉ đọc sách, lấy công danh mới có tiền đồ. Đường Kính Chi thì than đáng tiếc, có một vị sư phụ tốt như vậy mà bị lãng phí. Không sao, Thiên Nhi học được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Dù sao tương lai nó phải đọc sách thi lấy công danh. Ta muốn Thiên Nhi học võ là vì có sức khỏe tốt. Thi cử đúng là chuyện dày vò đầy đọa người ta. Hơn nữa sau này Thiên Nhi cũng phải ra ngoài tỉnh rồi lên kinh thi. Ra ngoài có võ nghệ vẫn an toàn hơn. Ngọc Nhi hiểu ý y, nói. Thiếp dạy nó võ công, nhưng không thu nó làm đồ đệ đâu. Chu Quế Phương vẫn đứng ngây ra. Không ngờ tính toán của Đường Kính Chi lại tính toán như vậy. còn muốn bồi dưỡng nhi tử của nàng thành người văn võ toàn tài. Vậy là mình lại hiểu lầm y rồi, nam nhân này thực sự coi nhi tử của nàng thành thân sinh nhi tử của y. Nhìn Đường Kính Chi, nàng bỗng thấy bóng dáng hơi mảnh khảnh ấy cao hơn nàng nghĩ. Đột nhiên nhớ lại lời Đường lão thái quân nói, lấy được y là mình hưởng lợi rồi. Chu Quế Phương thấy tim đập bồi hồi, sau này sẽ không nghi ngờ lòng dạ của y nữa. Được, không thành vấn đề. Đường Kính Chi cười, không có ý kiến gì, chỉ cần nàng dạy là được, xưng hô ra sao cũng không quan trọng. Kéo Đường Thiên tới, bảo, đây là Ngọc Di Nương, mau gọi Di Nương đi. Thiên Nhi thỉnh an Di Nương. Đường Thiên ngoan ngoãn khom người thi lễ. Ngọc Nhi dùng mũi, u, v, g, w, w, m. Một tiếng, nói, mặc dù tập võ càng sớm càng tốt, nhưng Thiên Nhi chưa tới 5 tuổi, xương cốt quá mềm, không thể chịu được khổ cực, nếu không sẽ để lại mầm bệnh sau này. Trước 6 tuổi thiếp chỉ đào tạo cho nó cơ sở luyện công thôi, không dạy nó võ công. Được, nàng là sư phụ, nàng nói sao thì là như vậy. Đường Kính Chi nói xong, Ngọc Nhi bảo cả hai chạy bộ theo nàng. Đường Thiên còn nhỏ, trước kia lại được chiều chuộng quen, cho nên chẳng chạy được bao lâu mặt đã đỏ bừng, há mồm thở hồng hộc. Thiên Nhi, chạy theo nhị thúc nào, không được dừng lại. Cháu làm được mà, đuổi theo ta đi. Mỗi khi vượt qua Đường Thiên một vòng, Đường Kính Chi lại cổ vũ nó. Tính cách của Đường Thiên khá là kiên cường. Cứ như thế nó chạy quanh vườn tới 8 vòng. Tới khi không nhấc chân lên được nữa, ngã sấp mặt xuống. Thấy con thở cả bằng mũi lẫn mồm, mồ hôi mồ tê nhễ nhãi, Chu Quế Phương thấy tim nhói đau từng cơn, hận không thể đem toàn bộ khổ cực của nhi tử chuyển lên người mình. Lúc này thấy nhi tử ngã, nàng vội chạy tới đỡ. Có điều đã có người đi trước một bước, bế Đường Thiên vào trong lòng. Đó chính là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thấy Đường Thiên còn nhỏ đã cứng cỏi như thế, trong lòng rất tán thưởng. Nói không chừng cần cù bù khả năng, đứa bé này trên con đường võ học cũng có thành tựu không tệ. Bế Đường Thiên lên, Ngọc Nhi đi tới giữa sân, đặt nó xuống đất, gạt chân nó, ấm xuống. Vì còn nhỏ xương mềm, đàn hồi tốt, lại chạy hồi lâu làm nóng người. Ngọc Nhi chẳng cần ấm mạnh lắm đã khiến Đường Thiên soạt thẳng chân ra. Dù hai đùi thấy không dễ chịu lắm, Đường Thiên cũng không khóc. Lúc này Đường Kính Chi và Chu Quế Phương cũng đi nhanh tới gần. Ấm Đường Thiên xuống rồi, Ngọc Nhi đỡ lấy nó, đưa chân giẫm nhẹ lên đùi sau của Đường Thiên. Được một lúc, bế nó lên, đổi chân trước sau, tiếp tục lặp lại động tác đó. Thiên Nhi, con có đau không? Cuối cùng không nhịn được, Chu Quế Phương khẩn trương hỏi. Nếu nói không đau chút nào thì đó là chuyện không thể. Có điều nhị thúc từng nói với nó, nam tử không được tùy tiện rơi lệ. Cho nên Đường Thiên không khóc. Nó mím môi thật chặt, lắc đầu. Đường Kính Chi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên. Mắt Đường Thiên cong vui như vầng trăng, cười toét miệng. Ngọc Nhi giúp Đường Thiên làm động tác co giãn người một lúc rồi cho nó đứng dậy. Tiếp theo ngươi muốn chơi trò gì ta cũng không quản. Nhưng nhớ một điều, không được nằm nghỉ ngơi. Nếu không đừng bao giờ tới đây nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 194. Giáp mặt Vương Mông. Đường Kính Chi hiểu nàng, tuy nói nghiêm khắc như thế, nhưng chẳng qua chỉ để Đường Thiên vận động nhiều hơn mà thôi. Trẻ con mà, vừa chơi vừa rèn luyện thân thể càng tốt. Vì thế đưa tay vẫy gọi mấy tiểu nha hoàn đi theo Chu Quế Phương lại. Mấy đứa các ngươi lại đây. Sau này buổi sáng các ngươi đưa Thiên Thiếu gia tới đây, sau đó không cần về. Chỉ cần chơi với Thiên Thiếu gia là được. U, mơ. Chơi nhiều vào. Chỉ việc chơi với chủ tử tất nhiên là công việc dễ dàng, nhưng mà chơi trò gì đây? Mấy tiểu nha hoàn đều nhăn mày suy nghĩ mà không ra. Đường Kính Chi tất nhiên là có. Thế là dạy bọn chúng chơi chim ưng bắt gà con. Chẳng bao lâu sau trong tiểu viện tràn ngập tiếng cười. Lâu lắm không chơi rồi. Đường Kính Chi cũng tham gia cho thỏa. Y làm gà mẹ. Bảo vệ gà con đám tiểu nha hoàn ở sau lưng. Đường Thiên phải vận động nhiều. Tất nhiên làm chim ưng. Y vốn rủ cả Chu Quế Phương và Ngọc Nhi tham gia. Nhưng Chu Quế Phương lắc đầu. Tính nàng vốn hay ngại. Hơn nữa thân là chủ tử. Làm sao nàng có thể thoải mái chạy nhảy cười đùa như đám tiểu nha đầu được. Ngọc Nhi thì lạnh lùng nhìn Y không nói không rằng. Từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ chơi mấy trò của trẻ con. Đang lúc Đường Kính Chi đang giang tay bảo vệ đám gà con bị đám tiểu nha hoàn bị Đường Thiên đuổi vừa chạy vừa cười náo loạn cả sân thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp đó thì mặt chạy vào như một cơn gió. Chẳng kịp thỉnh an mấy vị chủ tử. Nói vội. Nhị gia thành thủ vương đại nhân gửi thiếp. Mời nhị gia mau tới Thiên Lý Hương bàn việc. Tới rồi. Đường Kính Chi ngừng chơi nhận lấy thiếp. Lật ra xem. Nội dung chẳng có gì. Bỏ hết lời lẽ hoa mỹ rườm rà chỉ còn phương Bắc thiên tai quy mô lớn. Triều đình lại không có đủ tiền lương trần tai. Nên định tập trung toàn bộ phú hào trong thành lại. Gom chút ngân lượng cứu tế. Mỗi lúc gặp loạn thế. Là lúc anh hùng xuất hiện. Cũng là lúc tham quan tranh thủ vơ vét. Kiếm chính tích. Nếu Vương Mông có thể dàn xếp ổn thỏa cho mấy vạn nạn dân. Sau này báo lên là một công lớn. Đương nhiên nếu xảy ra loạn lạc gì. Như thế nhẹ thì cũng bị đá khỏi cái ghế thủ thành cho người khác ngồi. Nặng thì cách đầu cũng chuyển chỗ luôn. Sớm đoán được Vương Mông có hành động này, cho nên Đường Kính Chi trầm giọng bảo. Thị mặt, đợi lúc nữa ta rời phủ một chuyến. Ngươi đừng đi theo. Ở lại phủ bảo nhà bếp nấu cháo loãng. Nhiều vào. Bên trong cho ít đậu đỏ và muối ăn. Ngoài ra chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để dựng lều tế cháo. Đợi ta trở về đường ra ta sẽ tới thành Bắc trần tai đầu tiên. Vâng. Thì mặc định đi, nhưng nhớ ra một chuyện, đi tới thì thầm vào tai Đường Kính Chi. Đường Kính Chi gật đầu rồi phẩy tay bảo thì mặc mau đi chuẩn bị. Thì mặc báo đêm qua ám vệ đường ra thấy trên đường rất nhiều nạn dân. Nhân lúc hỗn loạn ra tay giết hết người nhà của Nguyệt Di Nương và Đường Nhạc trong khu rừng vắng. Giả thành vô cướp. Chôn xác dưới đất. Nghe Đường Kính Chi nói muốn rời phủ. Ngọc Nhi liền về phòng thay đồ sạch. Nha hoàn trong tiểu viện của nàng tíu tít lấy nước lấy y phục. Giúp y rửa sạch mồ hôi bụi bẩn. Bố trí Chu Quế Phương muốn nàng trông Đường Thiên chơi. Không để nó mệt cũng không thể nghỉ lâu. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi về phía cửa phủ. Tới cửa. Hộ vệ sớm đã chuẩn bị ngựa. Con ngựa đen sau khi bị Ngọc Nhi thuần phục đã biến thành ngựa riêng của nàng. Đường Kính Chi đành cưới con ngựa trắng. Rời phủ không lâu. Đường Kính Chi gặp từng nhóm nạn dân. Bọn họ kết thành những đội chừng 20-30 người hẳn là tới cùng một nơi. Hơn nữa đủ cả già trẻ lớn bé. Có thể đoán là cả gia đình. Còn có những người chạy nạn kiếm ăn hiện giờ đều mặt vàng người gầy trơ xương. Thoi thóp dựa vào tường thở lấy hơi không đi nổi nữa. Nhìn những ánh mắt đờ đẫn. Y phục rách dưới bơ phờ. Đường Kính Chi động lòng chắc ẩn. Y chưa bao giờ định làm đại anh hùng. Đại thiện nhân gì hết. Nhưng nếu coi như không thấy là không thể. Vì còn có lương tâm. Vì sớm về còn dựng lều tế cháo y kẹp bụng ngựa tăng tốc đi tới Thiên Lý Hương. Do người trên đường quá đông. Đoàn người bọn họ qua nửa tuần hương mới tới nơi. Nhảy xuống ngựa. Y không dừng bước đi thẳng vào. Đã có không ít người đến sớm tập trung ở đại sảnh. Trong đó bắt mắt nhất là Vương Mông mặc quan bào. Thành thủ đại nhân của Lạc Thành. Y vừa bước vào người trong đại sảnh đều nhìn qua, gật đầu chào. Sau đó quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Có điều cũng có ngoại lệ. Ví như ánh mắt Vương đại nhân theo sát bước chân của y không rời. Mang theo ý vị không rõ. Đường Kính Chi cũng vừa đi vừa quan sát Vương Mông. Đây là lần đầu tiên y gặp Vương Môn từ khi tới thế giới này. Vương Mông trên 40. Mặt dài như mặt ngựa ngựa. Để râu dê ba chòm. Trông như con sơn dương mặt đen. Có điều hôm nay kẻ này mặc quan bào. Mặt lạnh tanh. Nghiêm nghị khá có quan uy. Chân đi giày quan hai màu đen đỏ. Mũi chân hướng ra ngoài. Hai gót hướng vào trong. Đứng hình chữ bát. Nếu chẳng phải biết đây là tên tham quan lòng lang dạ sói. Người không biết hắn còn bị chính khí trên mặt hắn lừa gạt. Xem ra ở bất kỳ thời đại nào, chỉ cần là kẻ làm quan đều đeo mặt nạ đều giỏi giả bộ. Vãn bối Đường Kính Chi bái kiến Vương đại nhân. Tới gần Đường Kính Chi mỉm cười chắp tay thi lễ. Vì còn mang danh cử nhân cho nên có thể tự xưng vãn bối. Mà không phải là thảo dân. Kỳ thực nếu muốn kéo gần quan hệ hai người. Đường Kính Chi có thể tự xưng là học sinh. Có điều hai bên quan hệ như thế. Y chẳng thèm giả dối tới mức đó. Vương Mông bày ra nụ cười thân thiện, khách khí đỡ hờ. Hiền chất đứng dậy đi. Không cần đa lễ như thế. Hôm nay ngươi tới đây. Khàng khái móc túi. Trần tế nạn gian. Là phúc phận của nạn dân phương Bắc. Bản quan thay họ cảm ơn. Nói rồi giả dối khom lưng thi lễ với Đường Kính Chi. Lễ này hắn vài rất sâu. Người trước gặp đúng 90 độ. Hết sức tiêu chuẩn. Tỏ ra cực kỳ chân thành. Hành động này lập tức thu hút ánh mắt của đám phú hào trong tiểu lâu. Có người chỉ trỏ gật gù. Tán thưởng Vương Mông. Cái trò bày vẽ bề ngoài này có ai không làm được. Đâu có tốn xu nào. Đường Kính Chi cũng khom lưng 90 độ trả lễ, tiếp đó nói lớn cho mọi người trong tiểu lâu đều nghe thấy. Vương đại nhân khách khí quá. Quốc gia có nạn. Thất phu hữu trách mà. Nay Vương Triều Minh Hà ta bốn phương có nạn. Chính là lúc dùng người. Chúng ta có tiền bỏ tiền. Có sức bỏ sức. Chia sẻ lo lắng thay Hoàng thượng mới phải. Hay. Hay. Nói rất hay. Hay cho câu quốc gia có nạn thất phu hữu trách. Tài hoa của hiền chất không giảm so với năm xưa chút nào. Vương Mông ngửa cổ cười lớn đầy hào khí. Rồi nói. Chỉ là năm xưa hiền chất lại thế không vào triều làm quan. Đúng là đáng tiếc. Sự tích của Đường Kính Chi người ở đây không ai là không biết. Đột nhiên có một người trung niên bước ra lên tiếng. Vương đại nhân. Cũng chưa chắc như thế đâu. Đường hiền chất trước kia cũng đã nói không ngâm thơ làm đối nữa là. Nhưng cách đây không lâu. Chẳng phải đường hiền chất làm một bài thơ đủ lưu truyền thiên cổ hay sao? Đúng thế, vãn bối cũng nghe nói đường công tử bài thơ thất ngôn đó có phải do công tử làm không? Một người trẻ tuổi hỏi. Đúng thế, là do tại hạ làm. Lúc này Đường Kính Chi đành phải thản nhiên thừa nhận. Vậy hiền chất đã phá lời thề không ngâm thơ làm đối, sau này tất nhiên cũng có thể vào triều làm quan rồi. Trung niên kia lại nói. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 195. Thăm dò. Người trung niên đó họ Tiền tên Vượng. Giống như Đường gia. Cũng kinh doanh ngọc và trà. Tiền nhiều thế lớn. Không thua kém Đường gia bao nhiêu. Có điều trong họ không nhiều đời có người từng làm quan như Đường gia. Cho nên danh vọng không bằng. Trước kia Đường Kính Chi còn hoài nghi chính kẻ này phái người tới cửa hiệu của mình gây chuyện thị phi đuổi khách của Đường gia. Muốn mua ngọc. Trừ Đường gia thì hàng của Tiền gia là tốt nhất. Chủng loại nhiều. Thời gian qua cửa hiệu của Đường gia làm ăn sa sút. Đoán chừng có quá nửa số khách chuyển sang mua hàng của Tiền gia rồi. Lúc này Tiền Vượng cứ nói chuyện sau này y có làm quan hay không là có dụng ý gì. Thăm dò mình sao? Nếu như vẫn một mực nói sau này không làm quan, kẻ này không có kỷ nữa. Coi đường ra là hồng mềm. Muốn bóp thể nào thì bóp. Nhưng nếu thay đổi chủ ý, sau này muốn làm quan, liệu có bị chúng coi là ẩn họa cần diệt trừ sớm không? Không phải đâu. Theo bản quan thấy, nhất định Đường Hiền chất du sơn nổi cảm hứng bất chợt, cho nên mới vô ý phá lời thề năm xưa thôi. Con đường làm quan, hẳn là Đường Hiền chất không hứng thú. Đường Kính Chi chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào thì Vương Mông đã xen vào trước. Nhìn hai cái bộ mặt giả dối đó, Đường Kính Chi mắt đảo một vòng, lảng sang chủ đề khác. Vương đại nhân, trần tai là chuyện lớn, vãn bối chỉ là chuyện nhỏ. Ngài xem gần như các vị gia chủ có tiếng ở Lạc Thành đều tới cả rồi. Việc quyên góp, nên chăng là bắt đầu thôi chứ? Nói thực với việc vào quan đồ tới nay thái độ của y vẫn cứ là kính nhi viễn chi. Tránh được thì tránh. Nếu chẳng phải bị ép tới hết cách, y không muốn bước vào cái chốn ăn thịt người không nhả xương đó. Mặc dù tài danh của y không nhỏ, nhưng chuyện nhà mình chỉ có mình biết. Y mà bước vào sĩ đồ là phá lời thề của mình. Dù trong triều những người cùng bối phận với gia gia của y năm xưa vẫn còn. Hơn nữa nay tới nay không ít người thành quan lớn. Nhưng trở thành kẻ nói mà không giữ lời người ta tránh còn chẳng kịp chứ nói gì tới chiếu cố. Cũng như y bỏ đường công danh làm thương nhân. Những người đó đã dứt bỏ quan hệ với đường gia lâu rồi. Cho nên dù có mặc quan bào lên cả đời này cũng chẳng thể có được thành tựu lớn. Vì thế y không tiếp cái đề tài này. Không muốn kẻ địch biết sự tính của mình. Mặc cho bọn chúng suy đoán lung tung. Nói không chừng vì thế mà bọn chúng không dám làm sằng quá mức. Có điều y không biết Vương Mông bị bên trên gây áp lực lớn, đã quyết định công khai quá chiêu với đường gia. Hiền chất nói phải lắm. Hiện giờ trần tai mới là chuyện lớn nhất. Vương Mông thấy Đường Kính Chi không định nói tính toán trong lòng ra. Biết có hỏi cũng phí công. Liền thuận tiện chuyển đề tài. Hắn vén quan bào. Đùng đỉnh đi ra đứng giữa đại sảnh tiểu lâu. Kính Chi, bài thơ kia của đệ được lắm. Hiện giờ đã truyền khắp từng nhà từng hộ ở Lạc Thành rồi. Vương Mông vừa đi, một thanh niên chen tới trên thương trường. Dù là ai có địch tất nhiên cũng có bạn. Thanh niên này họ Giả tên Lâm. Kinh doanh vải vóc. Thế lực gia tộc cũng không nhỏ. Mặc bộ trường bào màu lam hoa lệ. Tuổi ước chừng hai mấy. Dáng rất cao. Hơn Đường Kính Chi hẳn một cái đầu. Tướng mạo đường đường. Hiện mặt đầy khâm phục. Giả Lâm quen Đường Kính Chi qua làm ăn. Khá hợp ý cho nên kết bạn với nhau. Kỳ thực Đường Kính Chi xuất thân người đọc sách. Trải qua biến cố lớn mới gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình. Bản tính khinh thường thương nhân sặc mùi tiền. Ít giao du tiếp xúc với giới thương nhân. Đút lót quan quyền càng khinh không thèm làm. Do đó dù y có được tiếng thiên tài kinh doanh cũng chỉ miễn cưỡng cầm cự đường ra bề ngoài không suy bại. Còn thực chất mối quan hệ lẫn ảnh hưởng đã đi xuống nhiều. Phần nào là ẩn họa gây ra tình thế hôm nay của đường gia. Nếu đường gia vẫn như xưa quy tụ xung quanh quanh là một lực lượng lợi ích, Vương Mông đã chẳng dám đụng vào. Qua đó cũng thấy thanh niên tên Giả Lâm kia được Đường Kính Chi chấp nhận cũng là hiếm có. Chỉ một bài thơ thôi mà, có gì to tát đâu. Đường Kính Chi gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi tùy ý khoát tay. Giả Lâm không vui. Cái gì mà nói là chỉ một bài thơ mà thôi. Đó là tuyệt tú có thể lưu truyền thiên cổ đấy. Nếu ca ca ta cũng có tài hoa như vậy, đêm nay đã vào được khuê phòng Đỗ Phiêu Phiêu trong Lưu Yên Các rồi. Nói xong anh chàng công tử phong lưu có hạng của Lạc Thành cũng phải lộ ra vẻ mặt khao khát. Đủ thấy Đỗ Phiêu Phiêu nhất định là phải rất xinh đẹp. Lưu Yên Các là chốn phong nguyệt lớn nhất của Lạc Thành. Ở Vương Triều Minh Hà, mở kỹ viện không phải là phạm pháp, mà văn nhân tao khách. Càng coi việc có thể qua đêm trong khuê phòng của Hoa Khôi nổi danh là chuyện đáng kiêu ngạo. Nghề kinh doanh Thanh Lâu Ký Viện được đẩy lên tầm rất cao. Nhiều nơi không phải cứ có tiền là vào được mà tài tình. Tướng mạo. Gia thế không thể thiếu. Hơn nữa còn phải được Hoa Khôi đồng ý mới xong. Lưu Yên Các của Lạc Thành chính là một nơi như thế. Đương nhiên sở dĩ có thể lập nên quy củ này chủ yếu vì ông chủ đứng sau Lưu Yên Các có thế lực khá lớn. Cho dù là quan viên Lạc Thành vào đó cũng không dám sinh sự thị phi. Kính chi, hay là tối nay ta mời khách, chúng ta tới Lưu Yên Các chơi tí chút. Tỉnh lại, Giả Lâm rủ dê. Đường Kính Chi lắc đầu, đáp nhỏ. Giả huyên đi một mình thôi. Tiểu đệ vừa bệnh nặng mới lành đây. Hơn nữa công việc bổn bề. Không có thời gian cùng huyên tới đó phong lưu khoái hoạt đâu. Trong nhà còn có cả đống thê thiếp chưa đối phó được. Đường Kính Chi làm gì có tâm tư tốn tiền tới ký viện tìm gái. Giả Lâm có vẻ thất vọng. Sau đó cẩn thận ngó nghiêng xung quanh thấy không ai chú ý tới nơi này. Nói nhỏ. Kính Chi. Lần này để với giúp ca ca đấy. Không giấu gì để. Từ khi bài thơ kia của đệ truyền đi, Đỗ Phiêu Phiêu tuyên bố, nếu như ai có thể mời đệ tới Lưu Yên Các, cùng uống một bầu rượu với nàng, ngắm trăng một lần, nàng sẽ cho nha hoàn thiếp thân Đỗ Thi Thi bồi tiếp người đó một đêm. Đỗ Phiêu Phiêu trừ xinh đẹp vô song, tài hoa càng truyền khắp Lạc Thành, mặc dù quen biết không ít thanh niên tài tuấn, năm nay cũng đã 20. Nhưng vẫn giữ được tấm thân băng thanh ngọc khiết. Còn nha hoàn Đỗ Thi Thi của nàng cũng có mỹ mạo kinh người. Đường Kính Chi nghe thế thì giờ khóc giờ cười. Chỉ là một bài thơ thôi mà. Trước tiên là Vương Mông và Tiện Vượng thăm dò. Giờ lại tới Đỗ Phiêu Phiêu cuốn vào thế là quan thương kỹ đủ cả. Đang định lần nữa lên tiếng từ chối đột nhiên bên tai có tiếng ho khẽ. Nghe thấy tiếng này. Toàn thân Giả Lâm run lên. Mặt trắng bịch. Người phát ra âm thanh kia là một trung niên mặc áo tím thấm. Tuổi trên 40. Mặt mày trắng trẻo không sâu. Vóc người tương đương với Đường Kính Chi. Là Giả Nam Sơn phụ thân của Giả Lâm. Giả gia và Đường gia kinh doanh loại hàng khác nhau. Không có va chạm về làm ăn. Cho nên trước đây quan hệ giữa hai nhà không tệ. Tiểu chất bái kiến Giả thúc thúc. Đường Kính Chi vội quay người lại, hành lễ với Giả Nam Sơn. Giả Lâm không dám ho he một lời. Giả Nam Sơn trừng mắt lên nhìn nhi tử rồi mới đưa tay đỡ Đường Kính Chi. Có điều nụ cười trên mặt có vẻ không thật cho lắm. Kính Chi đừng khách khí như thế, hôm nay thấy sức khỏe cháu tốt hơn, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong lại quay sang nhi tử. Lâm Nhi, theo ta sang bên này, ta giới thiệu cho mấy người để con làm quen. Sau này đặt tâm tư vào chuyện đàng hoàng. Đừng suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết nghĩ tới các cô nương của Lưu Yên Các. Dạ, Giả Lâm rất sợ phụ thân. Cúi đầu đáp lời. Thấy phụ thân quay đi mới đi qua nhét nhanh một tờ giấy vào trong tay Đường Kính Chi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 196. Năm vạn lượng. Đợi cha con Giả ra đi xa. Đường Kính Chi mới mở tờ giấy ra. Tờ giấy nhăn nhúm nhào nát. Hẳn là bị Giả Lâm nắm trong tay rất lâu rồi. Bên trên chỉ có một câu. Sau này nếu có chỗ nào cần vi huyên giúp cứ việc lên tiếng, nhớ kỹ. Hơi sườn sốt rồi Đường Kính Chi hiểu ra. Chuyện cửa hiệu Đường gia kinh doanh ế ẩm tất nhiên Giả gia cũng biết. Hơn nữa có kẻ tới tận cửa hiệu quấy phá gây rối mà Đường gia không đi báo quan. Khiến người ta suy đoán hoặc gia cảnh lụi bại hoặc đắc tội với quan viên triều đình là chuyện thường. Chẳng trách Giả Lâm trò chuyện với mình. Giả Cổ Nam vội tới kéo đi. Thì ra sợ người khác hiểu lầm Đường gia và Giả gia quan hệ tốt. Khiến nhà mình bị liên lụy. Có điều con người Giả Lâm đúng là không tệ. thấy bằng hữu gặp nạn không bỏ. Thảo nào có thể kết bạn với một đường kính chi kiêu ngạo. Y cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào trong ống tay áo. Dù chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, nhưng làm chứng cho tình hữu nghị đáng trân trọng giữa y và Giả Lâm. Lúc này Vương Mông đang diễn giảng. Mới đầu là lời lẽ hùng hồn chính khí. Tiếp đó chuyển ra bộ mặt bi thương oán trời thương dân. Giống như đám quan viên hiện đại. Kỹ năng diễn xuất rất cao minh. Đáng tiếc ở đây quan thất nghiệp không có nghề diễn viên mà làm. Cuối cùng sau khi nặn ra vài giọt nước mắt cá sâu hắn dừng tiếng. Trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng tán dương không ngớt. Hơi nhích mép. Đường Kính Chi chỉ vỗ tay cho có. Kỳ thực nếu như Vương Mông thực sự có thể bỏ hết tiền goi được ra để trần tai thì hắn có mạnh miệng một chút cũng không sao. Đường gia cũng vui vẻ góp tiền. Dù đường gia mấy tháng qua làm ăn không tốt. Nhưng tích góp mấy đời. Đường gia thực sự chẳng thiếu tiền. Nhưng với bản tính tham lam của Vương Mông thì có khả năng đó sao? Tiền vào túi hắn được mấy đồng bỏ ra mua lương cứu trợ bách tính. Trừ thương nhân. Quốc gia có nạn cũng là thời cơ kiếm chắc của quan viên. Không chỉ ăn tiền do triều đình cấp xuống. Còn bỏ túi tiền quyên góp của các phú hào địa phương. Hiển nhiên Vương Mông cũng là loại tham quan như thế. Cái vương triều đang dần thối nát này. Đáng buồn loại quan viên như hắn lại chiếm tuyệt đại đa số. Kỳ thực người đứng đây đa phần là gia chủ các đại tộc, sao không có chút tâm kế nào. Người vỗ tay đóng kịch không nói, kẻ vỗ tay thực lòng thì vì có cơ hội công khai đút lót quan trên rồi. Giơ hai tay lên áp xuống ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, Vương Mông nói tiếp. Quốc gia gặp nạn, mỗi người đều phải có trách nhiệm, thế này đi, bản quan đứng ra quyên góp đầu tiên. Nói rồi lấy ra trong ốm tay áo một tờ ngân phiếu. Vương Định, tên sư gia của Vương Mông, vội khom lưng đi tới nhận lấy, mở ra kéo dài giọng nói lớn. Thành thủ đại nhân quyên góp 300 lượng bạc trần tai. Hay, Vương đại nhân không thèm là tấm tương của quan viên lạc thành. Vương đại nhân cần chính thương dân. Mọi người đều phải học Vương đại nhân khẳng khái mở hầu bao. Tên sư gia vừa dứt lời trong đại sảnh liền vang lên tiếng hò hét. Ai để ý là thấy. Kẻ hét hăng nhất đều mặc quan bao. Hoặc kẻ đeo cương đao ở bên hông. Hiển nhiên đó đều là người trong quan phủ nên tận lực bỡ đít. Lần nữa áp tay xuống, Vương Mông vờ vịt khiêm tốn. Bản quan lương bổng có hạn, chỉ bỏ ra được chừng đó thôi. Mong các vị đừng chê cười, tiếp theo ai quyên góp đây. Đại sảnh tức thì trở nên yên tĩnh. Vương Mông là quan. Hắn quyên bao nhiêu cũng không ai dám nói gì. Nhưng người được mời tới đây đều là đại biểu của gia tộc lớn trong thành. Đa số bọn họ tuân thủ nguyên tắc đi theo số đông. Người khác quyên bao nhiêu thì mình quyên bấy nhiêu. Như thế người thứ hai đồng nghĩa với việc đi đầu cho các thương gia làm gương. Cho nên lúc này không ai chủ động đứng ra đi đầu. Nếu không quyên nhiều thì sót của, lại đắc tội với những thương gia khác, bị họ chửi bới sau lưng. Còn quyên ít thì vô hình chung lại đắc tội với Vương Mông, vì quyên góp được nhiều ít liên quan tới chính tích của hắn. Ngay cả đám thương gia muốn bỡ đít Vương Mông cũng phải cân nhắc cho kỹ. Vương Mông thăng quan phủi mông đi nơi khác. Chẳng phải bọn họ đắc tội uổng công với người cùng nghề sao? Vương Mông cũng dự liệu trước được cảnh điều hưu trợ chiều này. Cho nên vẫn cứ thản nhiên vuốt râu dê. Hắn quét mắt nhìn quanh đại sảnh một lượt. Rồi bắt chết lên người Đường Kính Chi. Đường Hiền Chất. Lần này phương Bắc gặp nạn trên diện tích rất lớn. Nạn dân rất đông. Mà triều đình vì biên quan chiến sự không ngừng. Không cấp được một đồng một cắc nào. Lúc nãy Đường Hiền Chất nói rất hay. Nên bản quan hy vọng Hiền Chất có thể đi đầu cho hào môn Lạc Thành. Đúng thế, đường ra là hào môn giàu có nổi danh Lạc Thành, đường công tử nên đi đầu mới phải. Một tên trung niên mặc quan bào võ tướng đi tới một bước phụ họa, tựa như vô ý quay sang nhìn uy hiếp. Kẻ này họ Trương tên Tú. nghe có vẻ nữ tính. Nhưng người cao lớn vạm vỡ, tứ chi chắc khỏe. Hông còn đeo một thanh cương đao dài hơn 3 xích mở ngoặt tròn 1 mét. Vỏ đao rộng hơn 4 tấc 12 cm. Hẳn là trọng lượng không phải nhẹ. Đường Kính Chi nhận ra kẻ này. Đó là tên thủ bị Lạc Thành. Trong tay có 1.500 binh mã. Phụ trách bảo vệ thành. Quân sĩ của hắn không thuộc vào hàng ngũ quân doanh. Nhân thủ do quan viên đương địa dựa theo hạn ngạch bên trên phát xuống để chiêu mộ. Đều do thành thủ quản lý. Kẻ này có thể xem như tâm phúc hàng đầu của Vương Mông. Trương Tú vừa dứt lời liền có kẻ khác hùa theo. Đúng thế, Đường gia nên đi đầu. Mơ Thanh này nửa nam nửa nữ, nghe rất là khó chịu. Đường Kính Chi quay sang nhìn kẻ đó thầm cười lạnh. Xem ra quả nhiên muốn xẻo Đường gia một miếng thịt lớn rồi. Bọn chúng bắt đầu bức bách rồi đây. Kẻ mới lên tiếng là Mơ Lôi. Hắn là đầu lính Lục Phiến Môn Lạc Thành. Đường Kính Chi nhận ra hắn nhưng không rõ Lục Phiến Môn khác gì bộ khoái bình thường. Mơ Lôi mặc trường bào đỏ rực của nha môn. Trên áo bào không thêu hoa văn gì cả. Hông đeo đai màu lam thấm. Khác với Trương Tú là hông không đeo đao. Mà cắm hai thanh kiếm sau lưng. Vừa nói vừa đi về phía Đường Kính Chi. Ánh mắt âm lãnh băng giá. Nhìn cũng biết là hạng tanh máu độc ác. Ngọc Nhi từ lúc bước vào đại sảnh chỉ lặng lẽ đứng trong một góc không có hành động gì. Lúc này đột nhiên đi tới. Đứng sau lưng Đường Kính Chi. Hiển nhiên Ngọc Nhi đã cảm nhận được nguy hiểm nên mới có hành động này. Đồng thời nói lên tên Mơ Lôi này không phải là đơn giản. Mơ Lôi nheo mắt cảnh giác, dừng chân lại. Đường Hiền Chất đã nghĩ kỹ chưa? Có cần bản quan góp ý giúp không? Vương Mông ung dung nói, tới đây rất nhiều người trong đại sảnh đã nhìn ra có chuyện không ổn rồi. Trong đó Giả Lâm càng căm phẫn, nếu chẳng phải bị phụ thân kéo lại thì hắn đã đi ra viện trợ cho hảo hữu rồi. Ồ, vậy con số trong lòng Vương Đại Nhân là bao nhiêu? Đường Kính Chi không giận mà còn cười, phối hợp hỏi lại. Vương Mông còn tưởng Đường Kính Chi bị gây áp lực đã khiếp đảm khuất phục rồi. Cười thầm dù sao chỉ là một tên thư sinh thôi. Liền lớn tiếng nói. 5 vạn lượng, bản quan thấy Đường gia nên quyên 5 vạn lượng. Hả? Hắn vừa buông lời trong đại sảnh người không kìm được kêu lên, người hít một hơi khí lạnh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 197. Giao phong chính diện. 5 vạn lượng bạc giá trị mực nào? Tính với giá trước thiên tai, một gánh lương thực giá 80 đồng. Như vậy có thể mua được tới 625.000 gánh lương thực. Một gánh lương thực chừng 120 cân mở ngoặc tròn 60 kg. Đủ cho gia đình 4 người ăn cả tháng. Như vậy 625.000 gánh lương thực đủ cho 4-5 vạn người ăn rồi. Nếu Đường Kính Chi gật đầu, số tiền này đủ nuôi 15 vạn nạn dân đổ vào Lạc Thành theo ước đoán cao nhất của y chừng 3 tháng. Người dân lánh nạn thường chỉ ở lại mùa đông. Tới xuân năm sau đến mùa gieo mầm mới sẽ quay trở về quê hương. Thời gian lưu lãng bên ngoài nhiều lắm cũng chỉ tới 4 tháng. Nói cách khác, số lương thực mà 5 vạn lượng bạc này gần như có thể đủ mua lương thực chân tay cho toàn bộ nạn dân tới Lạc Thành rồi. Nghe con số Vương Mông nói ra không một ai không kinh hãi. Bao gồm cả Đường Kính Chi. Cho dù y có chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ tới hắn tham lam tới độ này. Hắn bị điên hay sao? Ha ha ha ha. Đường Kính Chi tức tới bật cười lớn. Đám phú thương trong đại sảnh qua thời gian kinh ngạc ngắn ngồi, liền thầm trầm tư. Có người suy đoán phải chăng Đường gia đắc tội với Vương Mông cho nên hắn thừa cơ làm khó Đường gia. Người thì lo, phải chăng tên Vương Mông này thừa cơ vơ vét một mẻ lớn. Đường gia chẳng qua phối hợp diễn trò. Cũng có người cho rằng Vương Mông cố ý bắt Đường gia đi đầu quyên thật nhiều. Tất nhiên 5 vạn lượng là không thể. Ra giá trên trời trả giá dưới đất mà. Đường ra cũng không thể bớt đi quá nhiều làm bẽ mặt thành thủ đại nhân. Nên con số kia không nhỏ. Các nhà khác ít phải đi theo. Hiện giờ quốc khố trống không. Nếu Vương Mông chẳng những có thể an bài thỏa đáng cho nạn dân, còn có thể nộp lên trên mấy chục vạn lượng bạc. Chính tích lớn như thế, nói không chừng hoàng thượng cao hứng cất nhắc hắn. Mỗi người theo đuổi suy tính riêng của mình. Đại sảnh lần nữa trở nên yên tĩnh. Những đôi mắt lúc nhìn Vương Mông, lúc liếc Đường Kính Chi, muốn tìm ra manh mối nào đó. Giả Lâm mặt mày tím tái, nhưng hắn bị phụ thân cực kỳ nghiêm khắc đứng bên trấn áp, không dám làm càn. Đường Hiền Chất cảm thấy con số này thế nào? Vương Mông vuốt râu mỉm cười hỏi. Trương Tú tiếp luôn. Đại nhân, con số ngài nói ra tất nhiên hợp tình hợp lý. Ngài xem, đây chẳng phải Đường công tử ngầm chấp nhận rồi sao? Mơ Lôi cũng phù họa. Hắc hắc, đúng thế, Đường công tử khẳng khái lắm mà. Ngầm chấp nhận. Nói ai thế? Đường Kính Chi cuối cùng cũng lên tiếng. Vương Mông đã công khai chèn ép Đường ra. Như thế y không cần phải nhún nhường lui bước như trước kia nữa. Mâu thuẫn đã gay gắt. Nếu y còn lùi bước, chỉ biết nhân nhượng, thành quả hồng mềm. Đối thủ thừa thế giấm đạp cho tới khi ngươi nát bét. Nếu thành hồng mem trong mắt mọi người, như thế Đường ra không phải chỉ đối phó với Điền Cơ Vương Mông, mà còn thành con dê béo cho đám phú thương lạc thành sông bào cắt xẻo. Ngày diệt môn của Đường ra đã ở ngay trước mắt rồi. Cho nên giờ đây y nhất định phải cứng rắn. Dù có phải trở mặt với Vương Mông cũng không tiếc. Đương nhiên không thể ngu xuẩn hùng hục đâm đầu tới. Nếu không người ta chỉ thấy ngươi ngu xuẩn. Nhưng không sao. Trên đường đi y đã có chuẩn bị đầy đủ rồi. Thản nhiên phủi khẽ ốm tay áo, Đường Kính Chi nói. Vương đại nhân. Tại hạ nghe người ta nói. Riêng ruộng tốt đứng tên vương phủ của ngài đã có gần 2 vạn mẫu. Nếu thêm vào cửa hàng, tiểu lâu, còn giàu có hơn của Đường ra. Sao đại nhân lại chỉ quyên có 300 lượng bạc, lại bảo tại hạ quyên 5 vạn lượng. Sắc mặt Vương Mông tức thì trở nên âm trầm. Nắm đấm trong ốm tay áo siết chặt. Hai mắt phun lửa nhìn Đường Kính Chi. Hắn có bao nhiêu gia sản? Hẳn người trong đại sảnh không ai không biết. Nhưng biết thì biết. Chỉ có thể nói riêng với nhau thôi. Không ai dám nói công khai ra như vậy. Hắn ngàn vạn lần không ngờ Đường Kính Chi dám trở mặt, dám sỉ nhục hắn trước mặt bao người. Nên nhớ hắn là quan phụ mẫu của Lạc Thành. Chẳng lẽ Đường ra không cố kỵ gì hết? Nếu chẳng phải vì Đường lão thái quân kia mang phong hiệu cáo mệnh thì hắn muốn tống ngay Đường Kính Chi vào đại lão. Nghe câu này nhiều người thầm lo cho Đường ra. Người thì hoang mang. Chẳng lẽ Lạc Thành sắp có phong ba lớn rồi. Còn Giả Lâm thì hả lòng hả dạ lắm. Lén giơ ngón tay cái với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi nhìn thấy. Nhưng không dám để người khác phát hiện ra. Y không muốn để người bằng hữu này cuốn vào tranh đấu với giữa Điền Cơ Vương Mông. Đám Vương Mông còn đang sững sờ không nói ra lời thì Đường Kính Chi tiếp tục. Vương đại nhân thân là trưởng quan tối cao của Lạc Thành chỉ quyên có 300 lượng bạc. Đường ra đương nhiên không dám vượt mặt. Thế này Đường mỗ cũng khải khái bỏ ra 100 lượng bạc trần tay. To gan. Chỉ một tên thương nhân đê tiện dám lên tiếng làm nhục mệnh quan triều đình. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Người đâu? Bắt lấy tên tiểu nhân cuồng vọng coi thường vương pháp cho ta. Keng. Một tiếng Trương Tú rút đại đao ra quát lớn. Bên ngoài mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu lên mặt đao, khiến người ta lóa mắt. Đám quân sĩ vây quanh đại lâu lập tức có mấy chục tên xông vào. Có điều bọn chúng định ra tay thì Đường Kính Chi trầm giọng quát. Kẻ nào dám? Mặc dù y là văn nhân, người không cao cũng chẳng to. Nhưng đám binh sĩ không ai không nhận ra. Vị gia chủ đương đại của Đường gia không phải người bọn chúng muốn bắt là bắt được. Đứng khựng cả lại toàn bộ nhìn sang thượng quan của mình. Đường Kính Chi lúc này mới quay sang Trương Tú giận dữ nói. Trương đại nhân. Tuy ông là thủ bị lạc thành. Nhưng không phải có thể muốn gọi Lâm Mỗ ra sao thì gọi. Ông nói ai là thương nhân đê tiện. Ta là cử nhân, là môn sinh thiên tử. Vậy mà trong mắt ông chỉ là thương nhân đê tiện. Vậy ta hỏi ông. Ông coi hoàng thượng là gì? Ông mới là kẻ khi quân phạm thượng coi thường vương pháp. Ngươi, ngươi nói láo. Ta không. Trương Tú chỉ là tên võ tướng thô kệch. Đấu khẩu với Đường Kính Chi làm sao nổi. Giờ Đường Kính Chi lôi cả hoàng thượng ra. Hắn không thể không sợ. Nhìn mặt Trương Tú tái xanh, ấp a ấp úng, Đường Kính Chi lại nói. Còn nữa, Trương đại nhân ông chỉ là thủ bị lạc thành, phụ trách thành phòng quyền gì đòi bắt Lâm Mỗ. Bắt phạm nhân là công tác của bộ khoái. Nếu trong thành không có sự kiện lớn, quân sĩ của Trương Tú chỉ phụ trách canh giác giữ cổng thành thôi. Mơ lôi thấy Trương Tú đối lý hoàn toàn không nói được câu nào nữa, liền vội đứng ra gai vây. Theo Đường công tử nói thì bản công sai có quyền lực bắt công tử rồi chứ. Cái giọng nhờn nhợt của hắn phát ra, làm người trong đại sảnh nổi hết da gà da cóc. Đường Kính Chi cười nhạt, chẳng chút sợ hãi hỏi vặn. Vậy mơ đại nhân bắt Đường Mỗ với tội danh gì? Trương đại nhân chẳng phải vừa nói rồi đó sao, nhục mạ tráo phúng quan viên triều đình. Dù ngươi là cử nhân thì sao, ta vẫn có thể bắt ngươi vào ngục. Mơ lôi vừa nói vừa đi về phía Đường Kính Chi, có điều ánh mắt không ngừng giám thị động tĩnh của Ngọc Nhi. Cái tai nào của mơ đại nhân nghe thấy ta nhục mạ trào phúng quan viên triều đình. Đường Kính Chi ưỡn thẳng lưng nói. Đường Mỗ vừa rồi có sao nói vậy. Đương nhiên nếu mơ đại nhân chỉ ra được ta nói sai chỗ nào. Đường Mỗ tuyệt không phản kháng. Mặc cho mơ đại nhân xử trí. Hừ, ngươi còn muốn phản kháng à? Nói cho ngươi biết, hôm nay ta bắt ngươi là cái chắc rồi. Mơ lôi dùng khóe mắt liếc nhìn Vương Mông, thấy hắn mặt âm trầm không có ý ngăn cản, định dùng bạo lực. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 198. Ngọc Nhi trêu Vương Mông. Vương đại nhân, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao ngươi như thế, chẳng lẽ ngài mặt thuộc hạ làm sằng làm bậy, chẳng lẽ dưới gầm trời này không còn vương pháp nữa? Đường Kính Chi quát. Vương Mông nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Cử nhân Đường Kính Chi, nghe tin phương Bắc thiên tai hoành hành, chẳng những không chịu tương trợ, ra sức vì nước. Còn dám lớn lối quát tháo. Trước sỉ nhục mệnh quan triều đình. Sau làm loạn chuyện nghĩa sĩ hào môn quyên góp. Người đâu? Bắt cho ta. Vốn trước khi tới đây Vương Mông không hề muốn bắt Đường Kính Chi. Dù sao không có lý do đủ mạnh. Không thể tùy tiện đụng vào cử nhân có công danh. Nhưng hiện hắn giận quá mất khôn. Chẳng thèm cố kỵ nhiều. Cố gán gơ. E. B. Tội danh cho Đường Kính Chi. Cố ý phép tội người ta thì muốn nói sao chẳng được. Đường Kính Chi mặt không đổi sắc, lên tiếng đối chọi, thấy mơ lỗi vẫy tay ra hiệu cho đám nha dịch, nói thêm. Ta muốn xem kẻ nào to gan lớn mật dám bắt Đường Kính Chi ta, đường ra ta được hoàng phong. Nói tới đó thầm khẩn trương nhìn ra phía cửa tiểu lâu, sao người an bài trước đó giờ này còn chưa tới. Người trong đại sảnh đều giật mình nhớ ra. Đường lão thái quân còn được phong hiệu của triều đình. Dù lạc thành cách kinh thành nghìn dặm. Nhưng phàm là chuyện liên quan tới hoàng thất. Đều là chuyện cực hệ trọng. Không ai dám tùy tiện. Vương Mông cắn chặt răng, liều mình lệnh. Được hoàng phong là đường lão thái quân, không phải Đường Kính Chi ngươi, người đâu bắt. Hắn còn chưa kịp nói tới chữ. Lấy. Thì bên ngoài đột nhiên có giọng một ông già. Nhị gia Trịnh Tông Tử gửi thư tới nói vài ngày nữa sẽ đến Đường gia làm khách. Đường Kính Chi thở phào, nhưng cũng nghi hoặc, sao người tới đây lại là Bàng Lộc? Đám phú thương đang hứng thú đứng xem kịch hay. Kết quả tới lúc kịch tính thì bị người ta xen ngang. Tỏ vẻ khó chịu nhìn về kẻ phá đám. Bàng Lộc còn trường hợp nào chưa thấy qua. Chẳng ngại những ánh mắt không thân thiện kia. Không nhìn đám vương mông cách nào mà đi tới trước mặt Đường Kính Chi thi lễ. Nhị gia Trịnh công tử có thư tới, đồng thời nhờ quân sĩ chuyển lời, nói vài ngày nữa sẽ đến phủ ta làm khách. Ngạc nhiên nhận lấy thư, Đường Kính Chi nghĩ bụng. Sao trùng hợp như thế, mình vừa tính mang cái danh Trịnh gia ra xài lần nữa thì tên này đã tự nạp mình tới tận cửa. Thì ra trên đường tới Thiên Lý Hương, Đường Kính Chi dự phòng vương mông giở trò bạo lực, nên dặn hộ vệ đi theo vài câu, bảo hắn theo sau cùng, đứng ngoài cửa tiểu lâu. Nếu thấy hộ vệ bên trong thấy tình hình không ổn sẽ ra hiệu cho hắn. Hắn sẽ chạy vào nói Trịnh Kiếm Thu vài ngày tới sẽ đến đường phủ làm khách. Chẳng hiểu thế nào đại quản sự Bàng Lộc lại xuất hiện. Mở thư ra, cuối trang giấy đúng là ký tên Trịnh Kiếm Thu. Đúng là ông trời giúp ta rồi. Không ai ngờ vào đúng lúc hay ho lại nô bộc già của Đường gia chạy vào. Có điều đám phú thương nghe thấy ba từ Trịnh công tử chẳng để ý. Tiếp tục đợi xem kịch. Trên đời này người họ Trịnh vô số. Chẳng ai nghĩ ngay tới trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân. Nhưng Vương Mông thì rất mẫn cảm với ba cái chữ này. Trước đó không lâu hắn đã tra rõ. Lần trước chính nhị nai nai của Đường gia đã cứu Trịnh Kiếm Thu một mạng. Chẳng lẽ phong thư này tới từ Trịnh phủ đó? Trương Tú và Mơ Lôi mặc dù đều là tâm phúc của Vương Mông. Nhưng Vương Mông không đem hết bí mật ra nói cho bọn chúng biết. Như chuyện Đường gia cứu sống Trịnh Kiếm Thu chẳng hạn. Cơ mật thực sự đều do gia nô trong phủ của hắn điều tra. Truyền tin. Hai tên Trương Mơ không hiểu rõ lời hại. Thấy một lão nô xông vào thôi thì không coi ra gì. Bọn chúng định quát thủ hạ bắt người thì Bàng Lộc lại lên tiếng. Nhị gia. Quân sĩ đưa tin còn nói. Trịnh lão thái quân của phủ Tuyên Uy tướng quân rất cảm ơn khối ngọc như ý người tặng lần trước. Nếu nhị gia rảnh tới phủ Tuyên Uy tướng quân làm khách, Trịnh lão thái quân muốn đích thân tiếp người. Đúng là một viên đá khơi lên muôn tầng sóng. Câu này của Bàng Lộc không khác tiếng chuông đánh bên tai. Đường gia và Trịnh gia có giao tình lúc nào thế? Hơn nữa quan hệ sâu tới mức ngay cả Trịnh lão thái quân cũng hạ mình gặp Đường Kính Chi. Tất cả đều kinh hãi. Bao gồm hai tên Trương Mơ. Cánh tay giơ lên cứng đờ như bị điểm huyệt. Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng. Hạng tôm tép như bọn chúng đâu trêu chọc vào nổi. Ngay cả Vương Mông cũng không trêu chọc nổi. Ha ha ha. Chỉ là một khối ngọc như ý thôi mà. Không ngờ làm Trịnh lão thái quân ghi nhớ như thế. Đại quản sự. Nhớ lần sau tới Trịnh phủ chúng ta chọn thêm loại ngọc tốt đem tặng. Nét mặt của những người trong đại sảnh bị Đường Kính Chi thấy hết, vẻ mặt tỏ ra rất tự nhiên như căn dặn một chuyện bình thường. Nhị gia nói có lý, lão nô sẽ lưu tâm. Bàng Lộc cung kính đáp. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. À, ông giao ngân phiếu cho thành thủ đại nhân đi. Chúng ta về phủ, còn phải tế cháo, cho nạn dân có cái mà ăn. Đường Kính Chi nói đoạn lấy tờ ngân phiếu phiếu 100 lượng ra đưa cho Bàng Lộc. Nhưng bỗng nhiên có bàn tay cướp lấy giữa chừng. Rồi giọng Ngọc Nhi vang lên. Để thiếp giao cho Vương Đại Nhân đi. Ngọc Nhi vừa nói vừa cuộn tờ ngân phiếu lại thật chặt. Tiếp đó dưới ánh mắt chăm chú tò mò của tất cả mọi người phẩy tay về phía trước. Tờ ngân phiếu màu vàng. Vù một cái vẽ ra quỹ tích mơ hồ trên không. Chớp mắt đã bắn tới trước ngực Mơ Lôi. Nhìn từ phương hướng Đường Kính Chi, hắn chắn đường tới Vương Mông. Mơ Lôi thường ngày tự phụ bản lĩnh cao cường, Nhưng cho dù hắn đã chuẩn bị trước khi Ngọc Nhi xuất thủ vẫn không ngăn được tờ ngân phiếu gần như bay sượt qua tai hắn. Con ngươi hắn co lại. Người xứng ra tại chỗ. Thì ra khi ném tờ ngân phiếu ra thì Ngọc Nhi còn ném luôn một cây cương châm. Ở đây chỉ có Mơ Lôi võ công cao. Nhãn lực tốt mới nhìn thấy cây cương châm được ném đi cực kỳ khéo léo đó. Cây cương châm xuyên qua búi tóc của hắn. Để lại một cái lỗ trên cửa sổ tiểu lâu rồi bay mất. Tích tắc ấy hắn nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh như băng liếc qua. Làm hắn vã mồ hôi lạnh. Mơ Lôi biết nữ nhân đeo khăn che mặt đó võ công trên hắn nhiều. Không dám lỗ mãng hành động. Vương Mông thấy tờ ngân phiếu bắn tới trước mặt mình nhanh như tia chớp. Sợ tái mặt. Cuống cuồng lùi lại. Hai chân vấp vào nhau. Kết quả ngã bầu ngửa ra đất. Chưa hết khi ngã xuống hắn còn chạm vào cái bài. Làm cốc trà lắc lư mấy vòng. Sau đó lăn từ trên mặt bàn xuống. Vương Mông theo bản năng nghiêng đầu sang một bên. Choang. Cái chén vỡ tan tành ngay bên tai hắn. Vương Mông tuy né kịp nhưng bị trà đổ lên đầy mặt. Biến cố này làm đám hào phú nhìn tới chỗ mắt. Nữ nhân kia lá gan cũng quá lớn rồi. Dám hành hung quan viên triều đình. Đây là tội chết. Đường Kính Chi sửng sốt, có điều y phản ứng rất nhanh, nhìn rõ tờ ngân phiếu rơi xuống, lên tiếng ngay. Vương đại nhân, tiểu thiếp của tại hạ chỉ muốn giao ngân phiếu vào tay ngài thôi mà, có cần nhát gan như thế không? Dù sao cũng trở mặt rồi. Chưa làm gì được thì hiện giờ sỉ nhục tên cẩu quan này cho sướng cái miệng đã. Nói xong y không đợi Vương Mông bò dậy. Chắp tay với mọi người xung quanh. Tại hạ bận việc, xin đi trước một bước. Vương Mông ngã nện mông xuống đất đau muốn kêu cha kêu mẹ. Mắt cũng nổ đom đóm. Nghe thấy Đường Kính Chi nói muốn đi. Hắn sao chịu. Định giống lên bảo thủ hạ bắt lại thì thấy trên đầu có một tờ giấy màu vàng phơ phất hạ xuống như bông tuyết. Nhẹ nhàng phủ lên mặt hắn. Thì ra Ngọc Nhi sử dụng ám kình để tờ ngân phiếu bay tới trước mặt Vương Mông sẽ trải ra. Nàng vận dụng kình lực cực chuẩn. Tờ giấy hết đà sẽ rơi xuống tự nhiên. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 199. Dựng lều tế cháo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương Mông tức sôi máu. Té ra người ta chẳng hề muốn làm tổn hại hắn. Chỉ trêu đùa. Cố ý làm hắn bêu xấu mà thôi. Từ khi ngồi lên vị trí thành thủ này. Hắn chưa bao giờ bị ai giỡn mặt như vậy. Nghiêng người chống đất tức tốc đứng dậy. Nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng đã bước ra khỏi đại môn tiểu lâu. Môi run run cuối cùng hắn không dám sai người giữ Đường Kính Chi lại. Đường gia có đại ân cứu mạng với Trình gia. Nếu hắn tùy tiện dám bắt một cử nhân có công danh trên người. Đến khi Trình gia truy hỏi lại không có một cái lý do chính đáng. Hắn sẽ thê thảm. An sư điện cơ của hắn trước giờ bất hòa với Trình Thắng. Nhưng an sư hắn có thể đứng ra đối đầu với Trình Thắng bảo vệ một tên thành thủ nho nhỏ như hắn không? Không chắc chuyện này hắn không nắm chắc chút nào. Ở Lưu Châu, thành thủ như hắn có hơn 9 người. Cho nên ở Lạc Thành thì hắn xưng hùng xưng bá. Ghê gớm lắm. Nhưng trong mắt điện cơ, hắn căn bản không là cái gì. Mất mặt lớn như thế. Vương Mông không còn mặt mũi nào mà ở lại đây quyên tiền trần tai nữa. Phải ốm tay áo một cái. Rồi rời tiểu lâu theo một phương hướng khác. Giả Lâm đứng sau lưng phụ thân mắt đầy hiếu kỳ. Trước đó hắn thấy Ngọc Nhi đeo khăn che mặt. Hơn nữa đứng cách Đường Kính Chi vài bước. Thái độ dường dưng lạnh nhạt như không để ý tới chuyện trong đại sảnh. Còn tưởng hai người không quen biết gì nhau. Đến lúc chứng kiến thủ đoạn cao minh của nàng mới kinh ngạc. Nghĩ sau này nếu có cơ hội. Nhất định phải yêu cầu nàng dạy mình mấy món võ công mới được. Tới khi bước chân ra khỏi đại môn tiểu lâu tim Đường Kính Chi mới quay về vị trí. Y không ngờ Ngọc Nhi lại lớn gan như vậy. Nói vừa rồi y không sợ chút nào là nói dối. Không nhìn thấy bốn xung quanh tiểu lâu có tới hơn 200 tên quân sĩ sao? Có điều vẫn may là tên Vương Mông này không dám đắc tội với Trình gia. Hộ vệ Đường gia gác ở cửa tiểu lâu thấy chủ tử đi ra liền vội dắt ngựa tới. Nhận lấy dây cương, Đường Kính Chi giẫm bàn đạp leo lên lưng ngựa, quay đầu nhìn về đại sảnh tiểu lâu. Vừa rồi y nói mình là cử nhân, lại tuyên dương chuyên Đường lão thái quân có hoàng phong. Cuối cùng còn tiết lộ cả chuyện Đường gia và Trình gia chủ yếu là cảnh cáo đám phú hào kia. Đường gia không dễ bắt nạt, đừng có hùa theo làm bừa. Nhị gia, trên thư Trình công tử nói chuyện gì thế? Y vừa quay người lại thì Bàng Lộc hỏi. Trước đó ở trong đại sảnh Đường Kính Chi đã xem qua thư của Trình Kiếm Thu một lượt. Đại bộ phận là hỏi han ôn chuyện cũ. Có điều cũng nhắc qua chuyện nạn châu chấu, phương Bắc thiên tai. Đoán chừng triều đình vì trần tai đã không còn tiền phát quân lương nữa. Chẳng lẽ Trình Kiếm Thu chuyến này tới là hỏi vay ngân lượng phát thay triều đình? Hoặc là lương thực quân doanh thiếu thốn, cần tiền mua lương? Đường Kính Chi suy ngẫm một lúc mới đáp. Đại quản sự, Trình Kiếm Thu ở Lạc Thành không được mấy ngày đâu. Giữ kín chuyện ta và Vương Mông trở mặt. Nếu không để hắn nghe ngóng được Đường gia cần dựa vào uy danh của Trình Phủ e là sẽ đòi hỏi tham lam. Kẻ này lòng dạ bất chắc, không nên tin hắn. Bàng Lục mặc dù không xem thư nhưng qua một vài lời của chủ tử là ông ta đã đoán được đại khái rồi. Chủ tử vừa ở Trình Phủ về không lâu, Trình Kiếm Thu sốt sáng tới bái phòng đúng vào thời điểm này. Người lão luyện sự đời như ông ta không cần chủ tử nhắc cũng đoán được mục đích chuyến đi của hắn. Vẫn lão nô hiểu rồi. Nhị gia, hay là thế này, nếu Trình công tử tới Lạc Thành, không bằng an bài ở luôn trong phủ ta. Như thế, chiếu cố chu đáo hơn. Ừ, như vậy là tốt nhất. Đường Kính Chi gật đầu. Còn cả vừa rồi lão nô có nói dối chuyện Trình lão thái quân muốn gặp người, mong nhị gia không trách. Khoát tay, Đường Kính Chi cười. Đại quản sự, ta không trách ông mà còn phải thưởng cho ông. U, vinh, quy, quy, mơ. Lát nữa đợi về phủ ta viết giấy cho ông đến chứng phòng lính 20 lượng bạc. Vừa rồi Bàng Lộc tới hết sức đúng lúc mới xoay chuyển được tình thế. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hiện còn chưa dám chọi cứng với quan viên. Nếu không Đường gia coi như xong hết. Bàng Lộc không chối từ, lên tiếng tạ ơn. Ngọc Nhi ngồi vuốt cổ con tuấn mã màu đen, đợi Đường Kính Chi nói chuyện xong mới kẹp bụng ngựa đi sóng vai với y, nói. Cái tên quan sai cắp song kiếm sau lưng kia có chút bản lĩnh, sau này nếu nhị gia gặp phải hắn cần hết sức cẩn thận. Cho dù Mơ Lôi không phải đối thủ của Ngọc Nhi, nhưng cũng không phải hạng đối thủ có thể lơ là. Người trên giang hồ đánh giá nguy hiểm không phải chỉ dựa vào mỗi bản lĩnh võ công. Đường Kính Chi, ừ, một tiếng rồi cười sảng khoái. Ngọc Nhi, vừa rồi nàng trêu đùa cho Vương Mông khốn đốn, mất hết thể diện đúng là làm lòng người khoan khoái. Chỉ cần nhị gia không trách thiếp lỗ mãng thô tục là được. Mặc dù chưa có phu thê ăn ái thực sự với nam tử bên cạnh, nhưng nhìn thấy y bị người ta ức hiếp, Ngọc Nhi muốn đối phương phải nếm chút đau khổ. Sao có chuyện đó được, ta cảm ơn nàng còn không kịp ấy chứ. Đường Kính Chi cười lớn. Bàng Lục ngạc nhiên. Mắt nhìn qua nhìn lại hai người. Nhị gia sao lại có ý nghĩ nói cảm ơn với một tiểu thiếp. Nữ nhân hầu hạ hỗ trợ nam nhân là chuyện đương nhiên. Việc gì phải cảm ơn. Trong mắt Ngọc Nhi cũng thoáng hiện chút bất ngờ, tiếp đó chỉ vào nạn dân đang đổ tới ngày một đông trên đường. Nhị gia nếu thực lòng muốn cảm ơn thiếp không bằng về nhà sớm một chút. Bảo hạ nhân trong phủ mang cháo và bánh bao ra cứu tế bọn họ. Được, nàng yên tâm, Vi phu đảm bảo hôm nay bọn họ đều được ăn no. Đường Kính Chi hào sảng nói, rồi vung roi quất ngựa đi nhanh hơn. Quay về phủ, giao ngựa cho hộ vệ dắt. Đường Kính Chi tới thẳng nhà bếp, thì Mặc đã đợi sẵn ở đó. Thấy y tới vội đi lên hành lễ. Nhị gia, người đã về. Ừ, đứng dậy đi. Đường Kính Chi hỏi. Vật phẩm dùng cho việc cứu tế đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? Bẩm nhị gia, chuẩn bị đủ cả rồi à? Thì Mặc đứng dậy chỉ vào mấy cái thùng lớn bốc khói nghi ngút. Chỗ này có tổng cộng 8 cái thùng thêm vào bánh báo vừa mới lấy khỏi lồng, đủ cho hơn 1.000 người ăn no. Đường Kính Chi nhìn theo hướng thì Mặc chỉ. Thấy cách đó không xa có 8 cái thùng lớn đường kính 3 xích mở ngoặc tròn 1 mét. Sâu tới thắt lưng người được đặt trên xe. Đi tới xem. Bên trong là cháo loãng nấu với đậu đỏ. Hương thơm ngào ngạt làm y cũng phải hít liền mấy hơi. Thầm cảm thán lương thực không cần dùng phân bón hóa học, dù chỉ là loại gạo thường cũng chẳng thua kém gì lương thực thượng hạng thời hiện đại. Đường Kính Chi cầm cái thìa sắt lớn treo bên mép thùng ngoái vài cái. Hài lòng gật đầu. Hơi loãng không lấy đũa ăn được. Nhưng mà ăn no chắc không thành vấn đề. Nhị gia, đây là bánh bao hấp cho nạn dân ăn, người xem có vấn đề gì không? Thì Mặc lấy một cái bánh bao trong sọt trúc ra hỏi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Kính Chi nhận lấy cái bánh bao vẫn còn nóng hổi. Xem ra vừa rời lồng không lâu. Rất trắng. Như tuyết mùa đông vậy. To chừng hai cái nắm đấm. Ước lượng thử cũng khá đầm tay. Ừ, không tệ. Về sau cứ làm theo kích cỡ này. Ngươi bố trí đầy đủ người cho nhà bếp. Thời gian tới không được phép lười biếng. Nếu không xảy ra sai sót, khiến nạn dân bên ngoài không có cách ăn thì đừng trách ta ra tay vô tình. Đường gia cần phải lung lạc nạn dân. Cho nên nhất định phải giữ chữ tín. Sau này mới có thể khiến nạn dân nghe theo đường gia điều khiển. Đi đào sông, khai hoang. Nếu nói lời không giữ lời, để cho nạn dân bị đói, người ta nghi ngờ đường ra lừa bọn họ đi làm chuyện khổ sai, không cho ăn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 200. Dựng lều tế cháo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chuyện nói ra cũng không phải đơn giản. Ví như Vương Mông cố ý phá rối, ngày ngày lấy danh nghĩa quan phủ tế cháo, tới khi đó nạn dân không cần làm việc cũng có cách ăn, chẳng tội gì mà đi đào kinh với đào mương. Cho nên Đường Kính Chi muốn phải làm thiện danh của đường ra vang xa cách đã. Tốt nhất khiến nạn dân truyền tai nhau, biết đường ra lạc thành ngày ngày cho nạn dân ăn no. Thế là một truyền mười, mười truyền trăm. Để cho ai ai cũng biết tới lạc thành là không lo đói bụng. Khi đó nạn dân sẽ ùn ùn đổ tới lạc thành. Người càng đông đối với đường ra mà nói càng có lợi. Chuyện khai hoang sẽ càng sớm ngày hoàn thành. Vương Mông có muốn cứu tế cũng phải có tiền mua lương thực mới được. Tên tham quan như hắn nỡ bỏ tiền ra không? Vả lại hắn càng nhiệt tình cứu tế nạn dân càng đông, e hắn sạc nghiệp cũng chẳng làm nổi. Nên nhớ giá lương thực hiện nay tăng lên gấp mấy lần rồi. Muốn mua cũng chẳng ai bán. Còn về số lượng lương thực của đường ra thì căn bản không cần phải lo. Phải biết rằng trước thiên tai cho thu mua tới 40 vạn lượng lương thực. Gấp 8 lần số tiền Vương Mông đòi. Trừ cho nạn dân ăn, số còn lại y đem tới thành trì khác bán. Đợi mùa đông tới, y kiếm thêm 100 vạn lượng bạc cũng không khó gì. Thì Mặc cũng biết nơi này về sau vạn lần không thể trễ nải. Nếu không có khả năng làm hỏng đại sự của chủ tử, vội đáp. Nhị gia cứ yên tâm, nô tài nhất định căn dặn bọn họ thật kỹ. Ngoài ra nô tài còn điều một số nha hoàn bà tử ở các tiểu viện tới giúp. Quyết không để cho nạn dân bị đói. Được, nếu người không đủ cứ bảo với đại quản sự bố trí. Đường Kính Chi phất tay. Đi, chúng ta rời phủ, ra cổng thành tế cháo. Vâng, mọi người dạ gian. Cửa phủ mở rộng. Đoàn xe ngựa kéo thùng cháo và sọt bánh bao lớn chậm chậm đi về phía cổng thành nam. Trên đường đi, hạ nhân đường phủ bắt loa miệng nói lớn. Đường ra hưởng ứng lời hiệu triệu của triều đình. Bắt đầu từ hôm nay sẽ cứu tế nạn dân. Bảo bọn họ tới ngoài thành xếp hàng chờ đợi. Nghe nói có cái ăn, nạn dân tất nhiên vui sướng, tức khắc ghi nhớ bốn chữ. Đường ra lạc thành. Trong đầu, từng dòng người ùn ùn đổ về cổng thành nam như dòng thác. Vì những nạn dân tới lạc thành vào lúc này còn chưa phải chịu khổ cực nhiều lắm. Hơn nữa truyền từng phố. Cho nên không xảy ra chuyện chen lấn giấm đạp lên nhau gây thương tích án mạng. Tới khi đoàn người đường phủ tới ngoài cổng thành nam. Thấy nạn dân xếp thành tám hàng dài theo sự bố trí của các hộ vệ đường ra. Ước tính sơ qua cũng phải hơn 3.000 người. Xe ngựa đỗ lại, gia đình đường ra bắt đầu công việc phát cháo phát bánh bao. Cầm cái bát mang từ nhà theo. Nhận lấy thìa cháo loãng nấu đậu đỏ với bánh bao trắng từ hạ nhân đường phủ. Những nạn dân đói khổ ai nấy lệ nóng tràn mi. Trước khi rời đi đều khom người hướng về phía đường Kính Chi vái một cái thật sâu. Lúc này chủ tử đường ra trong mắt bọn họ là Bồ Tát sống. Người xếp hàng gần như cả nhà đứng cùng một chỗ. Có nam tử tráng niên. Có ông già tóc bạc trắng. Còn có phụ nữ nhi đồng. Đường Kính Chi nhìn thấy không ít phụ nữ còn đang bế đứa bé chưa biết đi. Đang bập bẹ học nói. Nhíu mày lại. Nếu ăn uống không tốt, không có sữa, chẳng phải những đứa bé này sẽ chết đói sao? Thị Mặc, ngươi lại đây. Đường Kính Chi vẫy tay gọi Thị Mặc tới bên cạnh, dặn. Ngươi tới quán cơm có quan hệ với đường gia ta. Bảo họ nấu một nồi cháo lớn, cho ít táo đỏ vào. À, đừng quên cả đường nữa. Nấu chín rồi thì sai người mang tới đây. Chuyên môn cho phụ nữ bế con ăn. Vâng. Làm xong chuyện này thì về phủ bảo đầu bếp chịu khó nấu thêm cháo. Hấp thêm bánh bao. Chỗ thừa cũng không cần phải lo. Thời tiết lạnh dần rồi. Không sợ bị thiêu. Nhớ kỹ. Chỉ được thừa. Không được phép thiếu. Vâng, nô tài hiểu. Thì Mặc gọi một hạ nhân tới, xoay người chạy vào thành. Đường Kính Chi nhìn những người lam lũ khốn khổ xếp thành hàng dài. Khẽ thở dài. Mình có năng lực. Nên vì bọn họ làm nhiều hơn một chút. Y đang cảm khái thì đột nhiên có tiếng cãi vã truyền tới. Tiếp đó có người quát lớn. Này, dừng tay lại cho ta. Dám cướp bánh bao của đường gia ta hả? Đường Kính Chi cả kinh. Dưới loại tình huống này, sợ nhất là có người tranh cướp. Nếu không người khác học theo sẽ hỏng bét. Để xảy ra tranh cướp. Nam tử tráng niên còn đỡ. Nhưng người già. Phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ gặp tai ương. Tới lúc đó không cướp được đồ ăn. Bị đói là chuyện nhỏ. Có khi bị người ta giẫm đạp đến chết. Không thể để lòng tốt gây ra chuyện xấu. Đường Kính Chi lập tức xông tới. Ngọc Nhi cũng nhíu mày chạy nhanh đến. Nhưng nàng là nữ nhi không tiện chui vào đám đông chen lấn. Đứng ở vòng ngoài. Bàng Lục lo cho chủ tử. Bất kể tuổi tác đã cao. Theo sát sau chủ tử. Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì? Vất vả chen qua được đám đông. Đường Kính Chi thấy gia đình nhà mình đang túm cổ áo một nam tử quát tháo. Nam tử kia mặt đỏ bừng. Một tay cầm bát cháo. Tay kia cầm hai cái bánh bao. Nhị ra, người này cướp bánh bao. Gia đình kia thấy chủ tử tới, vội bẩm báo. Đường Kính Chi thấy tên nam tử đó cầm thêm một cái bánh bao rồi, hỏi. Vì sao ngươi lại lấy thêm một cái bánh bao? Nạn dân xung quanh không ủ nhau kéo tới. Đường Kính Chi thở phào. Y dùng lời lẽ còn khách khí. Bảo người đó lấy chứ không phải là cướp. May mà nạn dân này cách Lạc Thành gần, chưa phải chịu cực khổ nhiều nên mới kiên nhẫn được. Nếu đói 3 ngày 3 đêm rồi thì lúc này không thèm suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ chậm chân bị kẻ khác giành hơn đã kéo ùa cả tới rồi. Tiểu nhân không lấy thêm, cái bánh bao này là của nhi tử tiểu nhân. Nam tử kia vừa nói vừa tránh người sang. Lúc này Đường Kính Chi mới nhìn thấy một đứa bé gầy gò chừng 4-5 tuổi đứng đằng sau. Đang mở to mắt khiếp sợ. Tay nắm chặt áo phụ thân. Nói láo, nhi tử ngươi có tí tuổi, làm gì có phần của nó. Vừa rồi đã nói rồi, chỉ có trẻ con tròn 7 tuổi mới được phát đủ cháo và bánh bao. Gia đình kia tức tối giống lên. Đường Kính Chi cau mày. Người này tính quá nóng. Không thích hợp việc phân phát thức ăn. Cần người tính tình trầm ôn hòa mới được. Nếu không rất dễ gây ra chuyện. Để người xếp hàng đằng sau không phải chờ đợi lâu kẻo có chuyện không hay. Đường Kính Chi sai một hạ nhân kéo xe thay thế cho gia đình kia. Còn y thì dẫn hai cha con nọ rời hàng ngũ. Nhường vị trí. Công tử ra. Thực sự là nhi tử tiểu nhân đói lắm rồi. Sức ăn lớn. Nên tiểu nhân mới lấy cho nó một cá bánh bao. Vừa rời hàng, nam tử kia liền quỳ sụp xuống, rối rít phân bua. Thối lắm, một đứa bé 4-5 tuổi thì ăn được bao nhiêu? Ta thấy ngươi tham lam, muốn ăn thêm thì có. Gia đình kia tiếp tục quát tháo. Vì tên gia đình này chiếm lý. Cho nên Đường Kính Chi mặc dù không có ấn tượng tốt với hắn. Nhưng cũng không thể lên tiếng chỉ trích. Làm cái gì cũng phải chú trọng quy củ. Nếu không mỗi người một phách chỉ có hỏng việc. Nhưng con tiểu nhân ăn được thật mà. Gia đình kia không buông tha. Được, ngươi nói con ngươi ăn được vậy ngươi cho nó ăn ngay bây giờ để nhị ra ta xem rốt cuộc nó ăn được bao nhiêu. Đường Kính Chi hiện giờ muốn mau chóng điều tên gia đình này đi. Nhưng thấy hắn nói cũng có lý. Có thể đánh giá có nên phát bánh bao cho trẻ con không? Nam tử kia gật đầu liên hồi. Vâng, tiểu nhân bảo nó ăn ngay, nó nhịn đói cả ngày, sớm không chịu nổi nữa. Rồi nhét cái bánh bao vào tay nhi.